Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Thần Hàng Thuật, chương 549, Thần Hàng Thuật, Thiên Đường Thần Tộc, lấy linh hồn phân thân giáng lâm tín đồ bên trên, hình thành một loại thần hàng thuật, bản này thần thuật cũng không hề tưởng tượng như vậy phức tạp cùng thâm ảo. Ngược lại có chút đơn giản, đương nhiên đây là đối với Lâm Dật mà nói. Hắn bây giờ đã dính đến linh hồn hạt nhân tu luyện. Có thể nói đối với phương diện này có cùng sâu lý giải. Rất nhanh sẽ đem bản này thần hàng thuật cho lĩnh ngộ thông suốt. Cũng hóa thành đồ vật của chính mình. Thần hàng thuật, lấy linh hồn ý niệm vì là phân thân. Dùng tín đồ thân thể làm vật dẫn. Có thể phát huy ra bản thể một nửa năng lực. Quả nhiên là một phần thứ tốt bên trong gian phòng. Lâm Dật vẻ mặt thán phục, đối với bản này thần thuật có bản chất lý giải. Hắn phát hiện, những cái được gọi là thiên sứ giáng lâm, kỳ thực chính là lấy bản thân thiên sứ thần hồn giáng lâm. Liền giống như từ bản thể phân ra một nửa sức mạnh đến giáng lâm ơ siêu vật này có thể nói là một. Cái phân thân thuật, đương nhiên phút chính là linh hồn mà thôi, nhưng không cần mất công sức luyện chế một bộ phân thân. Vẻn vẹn dùng những kia tín đồ thân thể liền có thể làm được. Mà trong đó then chốt chính là một cái tín ngưỡng. Này tín ngưỡng là cái gì? Kỳ thực chính là sinh linh một cái tinh thần ý niệm. Làm một cái sinh linh tín ngưỡng một vị nhân vật mạnh mẽ. Cái đó thành kính trình độ đầy đủ. Liền có thể làm được để vị này tồn tại linh hồn giáng lâm đến trong thân thể của hắn. Tín đồ tín ngưỡng. Đó là bằng đối với vị kia tồn tại đầy đủ tín nhiệm. Hoàn toàn tín nhiệm mình tín ngưỡng tồn tại, mới có thể đạt đến một cái linh hồn phù hợp do đó giáng lâm. Chính là này tín đồ muốn tự nguyện mới có thể làm được điểm này. Như tín đồ không muốn thần linh giáng lâm thân thể của chính mình. Chẳng khác nào là không có tín ngưỡng hoặc là tín ngưỡng không đủ. Tình huống này tự nhiên không cách nào làm được linh hồn giáng lâm. Cố gắng còn có thể ảnh hưởng đến tự thân linh hồn phát huy. Lâm Dật hiểu rõ đến, một cái tín đồ thành kính tín ngưỡng một vị sinh linh mạnh mẽ sau. Bản thân ý niệm cùng linh hồn đều sẽ sản sinh một loại kỳ lạ năng lượng. Đây chính là tín ngưỡng, có thể liên thông này một vị nhân vật mạnh mẽ. Loại này năng lượng có thể dùng đến tu luyện lớn mạnh thần hồn. Thậm chí còn có thể lấy này đến liên tiếp tín đồ trong lúc đó đường nối. Bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào như vậy linh hồn đường nối đến làm đến giáng lâm tín đồ thân thể. Đạt đến một cái phân thân năng lực chiến đấu. Tín đồ, đi đâu tìm cái tín đồ. Lâm Dật vào lúc này có chút không nói gì. Vật này thực sự có chút gà trợ. Mình cũng không có cái gì tín đồ. Lại càng không là trong truyền thuyết cái gọi là thần linh. Này nên làm sao vận dụng này một loại mạnh mẽ thần thuật đây? Hắn suy nghĩ, có thể không luyện thành một cái phân thân, lại như là hỗn độn phân thân như thế. Đương nhiên hai người có bản chất khác nhau. Hỗn độn phân thân bằng là thiên địa sinh ra sinh linh. Là độc lập cá thể, vẻn vẹn là được hắn ràng buộc thôi. Mà hiện tại nếu là luyện một bộ phân thân đi ra, vẫn đúng là không có vật liệu. Như không có mạnh mẽ vật liệu làm sao luyện ra mạnh mẽ phân thân. Một bộ nhỏ yếu phân thân còn không bằng không muốn. Đây chính là một người trong đó nan đề. Ai, Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác thấy hơi phiền muộn. Như mình có thể có một cái tín đồ là tốt rồi. Đương nhiên, này bất quá là hy vọng xa vời. Liền giống như Lâu Lan cổ tộc nữ tử. Các nàng tín ngưỡng là này cái gọi là chân chủ. Không có thể trở thành tín đồ của hắn. Hơn nữa, muốn thu được tín đồ, lấy trong nhân loại dễ dàng nhất. Như vậy hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là, ở nhân loại phương Tây bên trong tìm kiếm một cái tín đồ. Chỉ có điều hiện tại còn không phải lúc. Cuối cùng, Lâm Dật tỉ mỉ bắt đầu tu luyện trang này thần hàng thuật. Phải đem vật này triệt để hóa thành đồ vật của chính mình. Thậm chí muốn hiện tại chém ra một vị linh hồn phân thân. Chờ cơ hội tìm một cái thích hợp vật dẫn. Mà quá trình này, nhất định phải đem linh hồn của chính mình ý thức chia lìa. cũng chính là chém ra một phần đi ra. Cái gọi là chém hồn, chính là lấy bản thân lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc đến chém ra. Sau đó lấy sức mạnh quy tắc dung hợp đan chéo, mới có thể phát huy ra bản thể một nửa năng lực. Trong óc, Lâm Dật thể linh hồn đột nhiên lấp lóe mà ra, đứng ở thức hải trong hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, đây là một vị cực kỳ khủng bố thể linh hồn, là hắn một đường trưởng thành, vốn là vẻn vẹn có cao nửa mét, thế nhưng gần nhất nuốt chửng rất nhiều vong linh cùng xương sọ cổ lão linh hồn sau. Thu được hung mãnh trưởng thành, ầm, một vị to lớn thể linh hồn, chiều cao 99,999 trượng, vô hạn tiếp cận 10 vạn trượng cao to, bàng bạc uy thế phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Trần áp bát phương, hỗn độn cũng vì đó rung động, đây chính là giờ khắc này Lâm Dật thể linh hồn, tuy rằng lấy lĩnh vực thân thể dung hợp làm một, thế nhưng là như trước có thể độc lập tách ra. Hình thành một nhân vật như vậy, thực sự quá khủng bố. Cái gọi là dung hợp, kỳ thực bất quá là tướng lĩnh vực dung hợp tiến vào khí hải bên trong. Mở rộng toàn bộ khí hải, vì tương lai khai thiên tích địa làm một cái chuẩn bị đầy đủ. Thể linh hồn liền ở tại trong khí hải. Hiện tại, Lâm Dật chính là muốn chia lìa một cái linh hồn phân thân. Nhưng có chút không có chỗ xuống tay, bởi vì trước mắt thể linh hồn thực sự quá to lớn, căn bản không hiểu từ nơi nào chia lìa, thậm chí ở thể linh hồn bên trên tràn ngập đạo đạo thời gian pháp tắc lực lượng. Muốn chia lìa thật sự rất khó. Lâm Dật nhìn mình khủng bố thân thể, rơi vào trầm tư, nghĩ một cái biện pháp, phải đem khủng bố như vậy thể linh hồn cho chia lìa. Không phải một chuyện dễ dàng, bất quá cũng không phải không có cách nào. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm trong óc tâm, nơi đó có một quyển thần bí nhân tự sách cổ, vật này uy lực khủng bố, hẳn là có thể làm được điểm này, không bằng xin nó đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức vượt qua một bước, đến trong óc tâm, thẳng tắp nhìn chằm chằm này nhân tự sách cổ, hắn há mồm nói rằng, giúp ta đem thể linh hồn chia làm hai cái thân thể. Phân ra đến chỉ cần 3 tầng linh hồn năng lượng là tốt rồi, hắn trực tiếp thẳng thắn. Muốn này sách cổ hỗ trợ, thực sự khiến người ta thẹn thùng. Bất quá, này một quyển sách cổ vừa nghe, vù chấn động, chớp mắt bùng nổ ra vô lượng huyết quang. Tiếp theo một viên cổ điển nhân tự ngang trời mà lên. Hóa thân thành một thanh che trời huyết đao. Răng rác, huyết quang lóe lên, hết thảy đều hóa thành bình tĩnh. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện giống như vậy, để Lâm Dật có chút ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không phản ứng lại đây, này huyết đao liền từ đỉnh đầu một đường bổ xuống, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mới phát tầm tỉnh ngộ lại. Lâm Dật sắc mặt một trận khó coi, thầm mắng mình ngu xuẩn, dĩ nhiên tìm vật này hỗ trợ, nhưng chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ, thân thể truyền đến một trận lanh lảnh rạn nứt thanh âm. Sau đó toàn bộ to lớn thể linh hồn chia làm hai nửa. Này một nửa lớn hơi chấn động một cái liền khôi phục như cũ. Hư nhược rồi không ít, mà một nửa nhỏ bé thì lại hóa thành một vị khá là nhỏ bóng người. Chính là một bộ linh hồn phân thân, quả nhiên bị chém ra đến rồi. Hơn nữa, tốc độ này thực sự quá nhanh, sắp tới Lâm Dật đều có chút kinh hồn bạt vía, này liền hoàn thành. Quá trình này, dường như liền một giây đều không cần, vẻn vẹn một cái sát vậy thì hoàn thành, thực sự khiến người ta chấn động. Lâm Dật tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm này một quyển cổ điển sách cổ, cuối cùng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hắn nghĩ đến nhưng là vừa mới nhân tự đột nhiên hóa sinh thành huyết nhận. Loại kia ý nhị tựa hồ là linh hồn sức mạnh à? Ngươi không phải chỉ có thân thể cảm ngộ sao? Làm sao vừa mới rất rõ ràng là linh hồn ý chí cấp độ sức mạnh? Lẽ nào ngươi cố ý ẩn giấu những thứ đồ này không cho ta lĩnh ngộ? Lâm Dật tràn đầy hung quang lấp lóe, chất vấn một quyển này cổ điển đồ vật. Chỉ tiếc, người sau không nhúc nhích, căn bản không để ý hắn, thậm chí bằng là không nhìn. Lâm Dật âm thầm căm tức, nhưng không thể nại hà xoay người. Nhìn mình phân ra đến linh hồn phân thân, cảm giác có thêm một cái ý thức. Đây chính là linh hồn phân thân kỳ quái. Hắn cảm giác được, mình thật nhiều hai cái ý thức. Một cái ý thức có chút mơ hồ. Đó là hỗn độn phân thân ý thức. Nhưng trước mắt cái này, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Liền giống như đem mình miễn cưỡng chia làm hai phân như thế. Vô cùng quái lạ, đây mới thực sự là phân thân chứ. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, đem mình ý thức chia làm hai phân, mới thật sự là phân thân, mà hỗn độn phân thân cũng không phải là xem như là phân thân. Đã thoát ly phân thân điển phạm mơ siêu mà là một cái độc lập sinh mệnh. Hiện tại, linh hồn phân thân một thành, Lâm Dật lập tức tiếp tục bước kế tiếp, bởi vì mấu chốt nhất chính là nhất định phải đem này linh hồn phân thân triệt để củng cố ở tinh. Huống bây giờ, bằng không có tiêu tan nguy hiểm mơ siêu muốn củng cố linh hồn phân thân. Nhất định phải dùng đến bản thân lĩnh ngộ quy tắc, Lâm Dật nắm giữ tự nhiên chính là thời gian quy tắc. Thế nhưng, hắn nghĩ đến nhưng là mặt khác một loại, vậy thì là lực lượng pháp tắc. Hắn nuốt chửng rất nhiều thời gian pháp tắc sức mạnh, vẫn luôn không hiểu làm sao vận dụng, càng không có một cái chân chính đi lĩnh ngộ, vẻn vẹn có thể qua loa triệu tập. Căn bản không làm được phát huy ra hẳn là có sức mạnh to lớn. Hắn hiện tại chính là muốn vận dụng thời gian pháp tắc đến triệt để rèn đúc một vị linh hồn phân. Thân, nhìn đến cùng có bao nhiêu uy lực, cố gắng vượt qua sự tưởng tượng của hắn cũng khó nói. Ầm ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, thức hải không gian một góc, vọt tới vô cùng màu bạc dòng lũ. Sát vậy thì đêm này linh hồn phân thân bao phủ lên. Hình thành một loại dung hợp rèn luyện, lại như là luyện chế một cái vật phẩm mơ siêu lấy thời gian pháp tắc đến rèn luyện. Chỉ có Lâm Dật mới nghĩ ra được, cũng chỉ có hắn mới có thể có năng lực này. Dù sao người sau niết bàn giờ nuốt vào vô cùng thời gian pháp tắc. Mặc dù không cách nào dùng, thế nhưng là gửi ở thân thể của chính mình thậm chí trong linh hồn. Những này thời gian pháp tắc có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng. Chỉ cần Lâm Dật chân chính lĩnh ngộ ra những này pháp tắc, mới có thể chân chính vận dụng những này pháp tắc năng lực. Cuối cùng mới có thể để cho cái gọi là pháp tắc sức mạnh có thể phóng ra. Bằng không, vật này chẳng khác nào là một cái bỏ thêm mật mã đạn hạt nhân. Xem ra rất khủng bố, thế nhưng không có mật mã mở ra trước, căn bản khó có thể vận dụng sự khủng bố uy năng. Nung nấu linh hồn phân thân quá trình rất thuận lợi, rất nhanh Lâm Dật liền đem này một bộ linh hồn phân thân triệt để nung nấu hoàn thành. Sau một khắc nhưng ngạc nhiên há hốc mồm mơ siêu trước mắt, một vị vạn trượng người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, toàn thân trắng bạc, lập lòe kinh người ánh sáng lộng lẫy. Đây là do vô cùng thời gian pháp tắc nung nấu cấu tạo đi ra thân thể. Lâm Dật nuốt một cái nước bọt, cảm giác không còn gì để nói. Không nghĩ tới luyện thành vật này, lấy thời gian pháp tắc đến nung nấu, này linh hồn phân thân mạnh như thế nào. Hơn nữa, có sinh linh gì có thể gánh chịu này một bộ khủng bố linh hồn phân thân. Phỏng chừng một giáng lâm, này cái gọi là tín đồ lúc này liền già nua, thậm chí thân thể linh hồn đều tan vỡ mà chết, chưa kịp phát huy được liền bị những này thời gian pháp tắc cho tiêu diệt. Thực sự có chút hối hận. Mình làm ra như thế một cái đồ vật, có ai có thể gánh chịu đáng sợ như vậy năng lực. Còn bà nó, có chút kích động cuối cùng, Lâm Dật không nói gì lắc đầu, thầm mắng mình một trận, mới xoay người rời đi thức hải. Hắn trở lại thân thể sau, cả người rơi vào một trận cười khổ bên trong, cảm giác mình quá choáng váng một điểm, như vậy đạo lý đơn giản đều không nghĩ ra, trong thế giới này. Có ai với hắn như thế huyết thống nắm giữ thời gian năng lực? Ai có thể chịu đựng mình này thời gian pháp tắc nung nấu thành linh hồn phân thân? Quả thực chính là đùa giỡn, phỏng chừng không có gì tác dụng. Vương, có hay không gặp phải nan đề, có thể hay không báo cho thần dưới? Đột nhiên, một tia làn gió thơm nức mũi, một câu mềm nhẹ lời nói truyền đến, đại tế ti đến trước mặt, biểu hiện có chút sầu lo. Nàng nhìn thấy Lâm Dật sau khi tỉnh lại lập tức đi vào. Lại nhìn thấy đối phương trên mặt cay đắng nụ cười. Trong lòng có chút lo lắng. Là đại tế ti à? Lâm Dật khôi phục như cũ, khẽ lắc đầu bật cười nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là làm ra một cái không cách nào vận dụng đồ vật. Có chút buồn bực thôi, ngươi nói cho ta một chút. Hiện tại đến nơi nào? Lâm Dật vừa đi xuất cung điện, vừa hỏi dò tình huống bây giờ. Hết chương.